Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nguyên vẹn, nói bậy, nàng khẽ thốt, an ủi con trai. Sáng mai liền vứt hết mấy bộ đồ này đi, may vài bộ mới. Nhưng mà... Trong mắt đảo tròn, phát giác Ngân Lượng đang đi về phía đỉnh hóng mát, nhóc lại buồn bã khóc nấc lên. Nhưng người ta còn nói cha đối xử với mẹ cực tốt, nhưng mẹ luôn chẳng dịu dàng nhã nhặn với cha, đừng nói là yêu cha. Thấy nam nhân kia chợt dừng lại bên gốc cây tùng, khiến Vạn Nhẫn cười thầm trong lòng. Cha à, lần này con cho cha một ân huệ lớn, chờ cha khen thưởng đấy. Là ai nói bậy vậy? Mà khi Dung hoàn toàn không biết mình đã sớm rơi vào cạm bẫy của hỗn thế ma vương, bắt đầu ngây ngốc bày tỏ tình cảm của bản thân. Dù mẹ không dịu dàng nhã nhặn, cũng không chứng tỏ mẹ không yêu thương cha. Trời sinh sắc mặt nàng vẫn luôn nhạt nhạt yên tĩnh, lại nói lúc ở cạnh hắn nàng đã lộ không ít biểu cảm mà. Nam nhân đứng bên gốc tùng nghe mà chấn động, khiến Vạn Nhẫn lại thừa dịp nhiệt tình hỏi tới. Vậy nên, mẹ rất yêu cha. Không yêu sao lại sinh hỗn thế ma vương như con đến lừa mẹ? Đến lúc này, nàng mới biết rõ nhóc con này đang giở trò lừa nàng. Trước đó, hẳn nhóc con này đã hô hào đòi may quần áo mới, chắc đã bị đại lão gia nhà này từ chối. Không ngờ thằng nhóc thông minh này lại dám chạy đến tính toán với nàng. Chỉ là, mà khi Dung không ngờ được, nhóc càng chơi càng hứng chí, còn giúp cha ruột dò hỏi tình cảm của nàng. Cha à, nhớ thưởng cho con đấy. Thiên Vạn Nhẫn lớn tiếng hô to, muốn nam nhân đứng bên gốc tùng kia nghe cho rõ. Nhóc cười hì hì chạy đi, thức thời chừa không gian lại cho cha mẹ mình. Dung muội, ta đợi lời này thật lâu. Khiên Dương Thù cười hì hì bước ra từ bên cây tùng, trên mặt là nụ cười thỏa mãn. Hắn cưỡng bức dụ dỗ đều không thể khiến nàng bày tỏ yêu thương, không ngờ thằng nhóc lại có biện pháp, chỉ hai ba câu liền khiến nàng nói ra. Xem ra là không thể không thưởng. Mà khi Dung nghe xong, vội vàng xoay người, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng. Đừng nói cha con nhà này hợp tác lừa nàng thế, hỗn thế ma vương kia, chút nữa nàng không nổ ra nó mới là lạ. Nàng thầm mắng trong lòng, cũng ngạc nhiên sao mình lại dễ dàng lọt bẫy như thế, hơn nữa còn là kế trong kế. Chút nữa đừng phạt con, nếu không có con, chúng ta phải đợi bao lâu mới biết là nàng vẫn luôn yêu ta. Khiên Dương Thù cười ôm nàng ngồi lại trên ghế, để nàng bớt ngượng ngùng đối mặt với hắn. Tại chàng quá ngu ngốc đấy, nàng nhẹ thở dài. Nàng tưởng nàng không nói hắn cũng sẽ biết, không ngờ cuối cùng vẫn dùng cách thức lừa gạt này ép nàng nói ra. Cho dù trong lòng luôn hiểu, nhưng ta vẫn muốn nghe chính miệng nàng nói ra. Hắn khẽ xoay mặt để nàng nhìn mình, cho nên nói lại một lần nữa đi. Nam nhân thật đúng là được lợi mà còn lém lỉnh, bất quá mà thôi. Ta yêu chàng, thật vui vui, vẻ vẻ yêu chàng. Nàng nhìn mắt hắn, đôi cánh tay câu lấy cổ hắn khi thốt ra lời cuối cùng thì tự nâng môi hôn. Đỉnh hóng mát bị đôi vợ chồng hôn nhau đến bốc hỏa, khiến Vạn Nhẫn trốn sang một bên đỉnh xem, thấy cha mẹ hôn nhau khó rời, liền vội vàng ôm bản tính nhỏ chạy ra. Nhóc con vừa nhìn thấy phụ thân ra dấu hai lần đi về phía hắn. Một là năm, muốn thưởng hắn năm sâu tiền, một dấu hiệu khác là xua tay muốn hắn lập tức rời đi. Bởi vì cha muốn cố gắng sinh cho hắn một muội muội. Hắn hiểu, hiểu ba chữ, kẻ thức thời này nên diễn như thế nào, cho nên đã ngay lập tức chạy đến chỗ thúc thúc ở phòng thu chi lấy Ngân Lượng, rồi chờ cha mẹ nóng bỏng xong, hắn sẽ có đệ đệ hoặc muội muội để bế. Gió thu lay động, những lời yêu thương thoảng nhẹ trong không khí, thường nói mùa thu là mùa ly biệt, kỳ thật đó lại là thời tiết thích hợp để yêu say đắm, bởi vì nơi đây tràn ngập yêu thương. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Yêu Phu Quân Keo Kiệt của tác giả Đậu Toa, được phát trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net